Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, nếm thử, cái kia làm sao đây quần đảo Ngọa Long. Ninh Hinh kỳ quái nhìn thoáng qua Lam Xuyên, không biết hắn vì sao kích động như thế, sau đó nhìn Thái Tuyết hỏi. Thái Tuyết nhìn Lam Xuyên, áy náy đối với Ninh Hinh lắc đầu, nếu như Lam Xuyên không muốn khiến nó nói quần đảo Ngọa Long chuyện. Vậy nó vẫn là không muốn nói hay là mờ ni, như thế nào, việc này không thể nói cho chúng ta biết, chẳng lẽ lại còn có cái gì bí mật? Vân Mặc bất mãn mà hỏi. Không phải, Lam Xuyên gấp gáp nói. Chứng kiến Vân Mặc cùng Ninh Hinh đều theo dõi hắn, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Quần đảo Ngọa Long kia thập phần nguy hiểm, đã liền bốn đại hoang hải Long Vương đi tới trong cũng có thể một đi không trở lại. Ngoặc kép, Ngao Nhạc Long Vương cũng là bởi vì đi tới quần đảo Ngọa Long tìm kiếm vì Long Vương phi linh dược. Giải độc, bị trọng thương, điều dưỡng hơn 1000 năm mới khỏi hẳn, nghe nói tu vi của hắn hải đều hạ xuống một đoạn. Thái Tuyết lập tức nói tiếp, quần đảo Ngọa Long nguy hiểm như vậy. Vân Mạc hỏi, theo ta được biết, quần đảo Ngọa Long là lưu lạc hoang giới duy nhất không có có sinh vật sống sót khu vực. Lúc trước ta đi vào lưu lạc hoang giới thời điểm, chính là rớt xuống quần đảo Ngọa Long xung quanh trong vùng biển. Phải không phải của ta hai khối bụng lân che chở ta? Ta chỉ sợ sớm đã bị vùng hải vực kia cho rào sát. Ngoặc kép, hắn từ sinh ra đến tu luyện tới độ kiếp kỳ, hao tốn vài vạn năm thời gian, trong lúc tổng cộng mới dài quá 3 khối phòng ngự tính có thể so với tiên khí bụng lân. Cho một khối cho Ninh Hinh, mặt khác 2 khối tại hắn ly khai quần đảo Ngọa Long thời điểm toàn bộ bị hủy rồi. Các ngươi không phải nói bên trên mặt sinh trưởng linh dược sao? Ninh Hinh nói ra, cỏ cây lúc đó chẳng phải sinh vật sao? Ý tứ của ta đó là không có long tộc cùng yêu thú ở phía trên sinh hoạt. Ngoặc kép, vậy các ngươi lại là làm sao biết trên quần đảo mặt có rất nhiều linh dược? Ngoặc kép, sách cổ bên trên là như vậy ghi lại, trong lúc cũng có thật nhiều bị trọng thương yêu tu, long tộc đến phía trên tìm kiếm mạng sống linh dược, dần dà, trên quần đảo có linh dược sự tình liền bị mọi người đã biết. Hơn nữa ta nghe cha ta nói, quần đảo Ngọa Long bên trên sinh trưởng linh dược đều là chút ít thiên tài địa bảo. Bất quá thập phần khó hái tới. Thái Tuyết nói ra, thật sao, Ninh Hinh ánh mắt lóe lóe. Nếu là có cơ hội nàng ngược lại là muốn đến trong đi xem. Nói không chừng còn có thể tìm được giải trừ trong cơ thể nàng cửu truyền thiên âm độc linh dược. Quần đảo Ngọa Long nếu như không có nguy hiểm như vậy. Chỗ đó ngược lại là một người tu luyện thánh địa. Quần đảo linh khí chung quanh là cả lưu lạc hoang giới dày đặc nhất được rồi. Lam Xuyên có chút tiếc nuối nói ra. Tốt rồi, ta chính là hỏi một chút. Lại không phải muốn đi, xem các ngươi khẩn trương, chờ ta khôi phục một chút, chúng ta liền đi mang hoang đại lục, bây giờ việc cấp bách chính là đem tiểu long tiểu hắc cứu ra. Gặp Ninh Hinh nói như vậy, Lam Xuyên nặng nề thở dài một hơi, hắn thật là sợ nàng nói muốn đi tới đảo Ngọa Long a. Vân Mạc tiền bối vừa nhìn chính là nghe Ninh Hinh, đến lúc đó hắn phải cho bọn hắn dẫn đường. Nếu tại trước kia, hắn cũng không phải sợ, nhưng hôm nay bên cạnh hắn nhiều hơn một Thái Tuyết. Hắn nhất định phải hào hào che chở nó, không thể lại giống như kiểu trước đây bất chấp nguy hiểm chạy loạn khắp nơi rồi. Ninh Hinh, Vân Mạc tiền bối, ly khai hải hắc cốc sau chúng ta phải cẩn thận một chút. Ta sợ có hải yêu cùng long tộc mai phục tại chung quanh hải vực. Lưu lạc hoang giới hữu điều quy định bất thành văn, chính là không được tại trong hải hắc cốc động thủ, cũng ra hải hắc cốc phải nghe theo mệnh trời. Ngoặc kép, Ninh Hinh, Vân Mặc nhẹ gật đầu, sau đó liền hướng lấy trên hải hắc cốc mặt bay đi. Lam Xuyên lập tức ngồi vào Thái Tuyết trên lưng rồng, rất nhanh hướng của bọn hắn đuổi theo, mới rời khỏi hải hắc cốc hơn 10 dặm. Trên mặt biển liền toát ra 3 cái cự long cùng vô số hải yêu. Nhân tu, Lam Giao, Bạch Long, các ngươi cái này tổ hợp ngược lại là rất kỳ quái. Một cái địa tiên tu vi màu đỏ ứng long mở miệng nói ra. Đầu lĩnh, có một đầu long tại, chúng ta còn phải đánh chết bọn hắn sao? Một hải yêu hỏi, đương nhiên, đó bất quá là một cái còn chưa hóa hình cấp thấp loài long mà thôi. Giết cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Thật vất vả mới gặp được hai cái nhân tu. Làm sao bọn họ có thể đơn giản buông tha? Bất quá cái kia tóc trắng tu sĩ có chút không đơn giản. Nó rõ ràng nhìn không ra tu vi của hắn. Hồng Long nghĩ ra bọn họ bên này có ba cái địa tiên tu vi ứng long. Đánh nhau cần phải cũng không sợ vậy nhân tu. Chứng kiến đột nhiên xuất hiện, trong mắt mang theo sát ý long tộc cùng hải yêu. Thái Tuyết có chút sợ, cổ sau này rụt rụt, trước kia ra long cung. Phụ thân cùng đại ca đều tại bên người, căn bản không ai dám trở lại trêu chọc. Bây giờ đối mặt loại này hết sức căng thẳng tình cảnh. Trong nội tâm rất là bối rối. Trên lưng rồng, Lam Xuyên cảm nhận được Thái Tuyết bất an. Vội vàng trấn an vỗ vỗ nó. Đừng sợ, có ta ở đây đây. Sau đó một cái lắc mình liền chắn Thái Tuyết trước người. Các ngươi đối phó tên Bạch Long kia cùng đại thừa nữ tu. Nói xong câu này, ba cái cự long đồng thời hướng phía Vân Mạc cùng Lam Giao đánh tới. Hải yêu thu được mệnh lệnh về sau, chia làm hai tốp hướng phía Ninh Hinh cùng Thái Tuyết kéo tới. Những hải yêu này tu vi phần lớn tại hợp thể đến giai đoạn đại thừa. Số ít mấy cái đến độ kiếp kỳ rồi, độ kiếp hải yêu hướng phía Thái Tuyết công tới, còn lại hải yêu hướng phía Ninh Hinh dũng mãnh lao tới. Nhìn hướng kéo tới hải yêu, Thái Tuyết mặc dù có chút sợ, nhưng vẫn là nghênh đón tiếp lấy. Bất quá bởi vì không có gì kỹ xảo chiến đấu, cũng không lâu lắm trên người liền xuất hiện không ít vết thương. Một mặt khác Ninh Hinh ngược lại là tương đối nhẹ nhõm. Tại hải yêu công kích còn chưa phát ra thời điểm, mấy thần hồn đạo trảm cũng đã tập kích tới, trực tiếp chém chết một mảng lớn hải yêu nguyên thần. Sau đó một đạo cũng không mạnh mẽ gì linh lực công kích liền đưa bọn chúng toàn bộ chém giết. Trong lúc nhất thời đặc biệt linh quang thoáng hiện, hải yêu hiện ra nguyên hình, vô số hải thú rậm rạp chằng chịt thi thể liền trôi lơ lửng ở trên mặt biển. Hải yêu khác sau khi thấy, lập tức quay đầu liền chui vào hải lý, trong chớp mắt liền biến mất phải vô ảnh vô tung, tốc độ được kêu là một nhanh chóng. Mấy một độ kiếp kỳ hải yêu sau khi thấy, biến sắc, chú ý không được công kích Thái Tuyết, nhao nhao quay đầu nhìn về Ninh Hinh kéo tới, nhìn ba đầu cự long tại Vân Mạc cùng Lam Xuyên hợp kích xuống. Đã hiện lên bại lui trạng thái, vẻ mặt Ninh Hinh khẽ động, đối với kéo tới vài đầu độ kiếp hải yêu bắn tới khi nào linh quang. Trong nội tâm mặc niệm tỏa linh quyết, tại linh quang chui vào độ kiếp hải yêu trong cơ thể về sau. Liền mật thiết nhìn chăm chú lên phản ứng của bọn hắn. Độ kiếp hải yêu chứng kiến Ninh Hinh vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Trong nội tâm vui vẻ, vừa định phát ra lúc công kích, lại kinh hãi phát hiện bọn họ không cách nào điều động trong cơ thể linh khí. Tiểu Bạch Long, bắt lấy bọn chúng, vừa dùng khống linh thuật, Ninh Hinh nhất thời có chút vô lực, liền trực tiếp đối với Thái Tuyết nói ra. Ồ, được. Thái Tuyết sững sờ nhẹ gật đầu, chứng kiến độ kiếp hải yêu hướng Ninh Hinh công tới thời điểm. Nàng còn một hồi lo lắng, thật không nghĩ đến mấy cái hải yêu đều sắp đến rồi Ninh Hinh trước mặt cũng không phát động công. Kích, sau đó, Thái Tuyết ngay tại đang lúc mờ mịt, dễ dàng đem mấy một độ kiếp hải yêu cho chém giết. Một lần khiến nó cho là mình cũng là một cao thủ. Bên kia, ba cái cự long chứng kiến hải yêu trong thời gian ngắn như vậy đã bị toàn bộ đánh lui. Thần sắc càng khó coi, nhân tu này cùng Lam Giao thực lực cũng so với bọn hắn tưởng tượng được mạnh mẽ rất nhiều. Mau bỏ đi, ngoặc kép, nhìn ba cái cự long không vào biển trong, Vân Mạc cùng Lam Xuyên đều không có theo tới truy kích. Ninh Hinh, ngươi làm sao vậy? Chứng kiến vẻ mặt Ninh Hinh có chút mệt mỏi tựa ở Thái Tuyết trên người. Lam Xuyên vội vàng hỏi. Không có việc gì, vừa học được một loại pháp thuật, còn có chút không thạo. Ngoặc kép, có chút pháp thuật cần cường đại hơn linh lực với tư cách chống đỡ. ngươi bây giờ tu vi đến cùng vẫn còn có chút thấp. Ngàn vạn lần đừng liều lĩnh. Vân Mạc dặn dò, ta biết, nếu không phải chứng kiến vậy ba cái cự long không phải là đối thủ của bọn họ. Bọn họ an toàn không lo, nàng cũng sẽ không tại loại trường hợp này nếm thử khống linh thuật hiệu quả. Tốt rồi, chúng ta đi nhanh đi. Ngoặc kép, đợi một chút, chứng kiến trên mặt biển rậm rạp chằng chịt hải thú thi thể. Ninh Hình ống tay áo vung lên liền đưa chúng nó cho thu vào không gian. Qua không được bao lâu muốn đến mang hoang đại lục rồi. Nàng phải cho Tiểu Long Tiểu Hắc vậy hai cái kẻ tham ăn chuẩn bị điểm khẩu phần lương thực. Hết chương.